Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, băng hỏa hai trọng thiên. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, tin dữ sẽ đến như vậy cấp tốc. Một tháng sau, ngay tại kinh thành quyền quý, thậm chí đương kim tâm tư, đều táo bạo thời điểm, từ Nam Cương đột nhiên 800 dặm khẩn cấp, truyền đến một cái kinh thiên tin dữ. Nam An quận vương bại, hơn nữa còn bị bại sạch sẽ triệt để. 50.000 đại quân toàn quân bị diệt không nói, liền ngay cả Nam An quận vương bản nhân cũng bị tù binh. Kinh thiên phích lịch, thật chính là kinh thiên phích lịch. Nguyên bản còn nghĩ đi theo kiếm tiện nghi đương kim cùng một đám quyền quý, tất cả đều mộng, cái này làm sao có thể? Đây chính là 50.000 Nam Cương biên quân, làm sao có thể bị bại nhanh chóng như vậy, như thế gọn gàng, thậm chí liền ngay cả Nam An quận vương đều góp đi vào rồi. Nguyên bản mừng thầm quét sạch sành xanh, thay vào đó chính là chán đầy bị đè nén cùng lửa giận. Đại khánh lần này thế nhưng là ném đại nhân, nếu là Nam An quận vương chiến tử còn tốt, tối thiểu còn có thể giúp đỡ thổi một câu vì nước hy sinh. Coi như đương kim cùng triều đình đối với Nam An quận vương phủ thu sau tính sổ sách, xem ở người chết trên mặt mũi cũng sẽ không quá mức. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Nam An quận vương còn sống, vậy liền không có gì để nói nhiều. Nam An quận vương phủ đến vì thế trả giá đắt. Đã Nam An quận vương không chết, kia cứu viện cái thằng này tốn hao triều đình một phân tiền cũng sẽ không ra. Toàn từ Nam An quận vương phủ kiếm. Trong lúc nhất thời, Nam An Thái Phi bận rộn tại xử lý quận vương phủ sản nghiệp khổng lồ, đồng thời cùng một chút quan hệ giao hảo lão thái thái liên hệ, hy vọng các nàng chỗ gia tộc có thể giúp đỡ nói một chút lời hữu ích, mau chóng đem Nam An quận vương cứu trở về Nam An quận vương phủ. Xong, đợi bước chân lảo đảo Nam An lão thái phi rời đi, lão thái thái đối với Uyên Ương cảm thán nói, lần này Nam An quận vương phủ muốn quá quan, tối thiểu đến móc ra hơn phân nửa vốn liếng. Uyên Ương không có mở miệng, lão thái thái hiển nhiên cũng không có để nàng ý tiếp lời nghĩ, trong lòng quả thực có chút chấn động. Thế tập võng, thế Nam An quận vương phủ cứ xong như vậy chứng rồi, Nam An quận vương đoán chừng phải biếm thành thứ dân. Nam An thế tử tối đa cũng liền đỉnh một cái nhất đẳng tướng quân chức xuông, tiếp qua hai đời liền triệt để không có tước vị có thể kế thừa. Lão thái thái trải qua quá nhiều mưa gió, đối với nơi này đầu môn đạo rất rõ ràng. Nam An quận vương cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đối với nước láng giềng động binh. Dưới mắt lại là xuống đài không được a. Lắc đầu thở dài, lão thái thái chủ động chuyển di chủ đề, hỏi, đúng, trước đó không phải cho Tông Ca Nhi đưa tin a? Hắn có hồi phục a? Lúc nào trở về? Đã hồi âm, Tông Tam gia dưới mắt tạm thời còn không cách nào hồi kinh. Chuyện gì xảy ra? Lão thái thái trong mắt lóe lên một tia không vui, giọng nói nhưng như cũ bình tĩnh như thường. Lão thái thái, Nam An quận vương đột nhiên phát binh tiến đánh Thiến Hương quốc, Hoài Dương nha môn tuần phủ đến cho Nam Cương nơi đó. Sau khi chuẩn bị xong cần vật tư cùng quân giới, Uyên Ương nghe ra lão thái thái lời nói bên trong bất mãn, cười giải thích, nói, Tông Tam gia muốn giúp mọi nơi lý một ít chuyện, căn bản là không thể phân thân, hắn một cái khỉ nhỏ, lại có thể giúp được cái gì? Lão thái thái lăng lệ ánh mắt hòa hoãn lại, tức giận nói, đừng nói là Lâm Như Hải còn cần hắn hỗ trợ chỉ điểm không thành. Nghe bên kia truyền về tin tức, chỉ điểm ngược lại là không cần đến, hỗ trợ lại ắt không thể thiếu. Lâm cậu thực tình không thể rời đi. À, nói nghe một chút, đến tột cùng là thế nào cái không thể rời đi pháp? Hoài Dương bên kia truyền đến tin tức nói, nơi đó quan kho xảy ra vấn đề, nhất định phải có Tông Tam gia dạng này người tin cẩn giám sát. đã sớm nghe nói trên địa phương quan viên gan to bằng trời. Không nghĩ tới thật đúng là không vẻn vẹn là quan kho, còn có địa phương quan quân cũng đều quá xấu không sai biệt lắm. Nghe nói liền ngay cả tổ chức dân phu huấn luyện, năng lực đều không có. Tông Tam gia cũng phải nhìn chằm chằm điểm. À, bên người Lâm Như Hải thật sự không ai sao? Làm sao chuyện gì đều muốn kia khỉ con nhi tham gia đi vào? Lão Thái Thái có chút không vừa ý. Giống như thật thay giả tông bất bình. Uyên Ương hé miệng cười khẽ. Giải thích nói. Thật đúng là như thế. Có thể gọi Lâm cậu triệt để tín nhiệm. Trừ biểu tiểu thư chính là Tông Tam gia. Lão Thái Thái im lặng. Một lát sau gật đầu nói. Đã như vậy, cũng không cần thúc giục. Xem ra trước kia lão bà tử vẫn là đánh giá thấp khỉ con này. À, lão Thái Thái yên tâm. Đợi ngài qua đại thọ 80 tuổi thời điểm, Tông Tam gia cùng Lâm cậu nhất định sẽ hồi kinh ăn mừng. Lão Thái Thái nụ cười trên mặt nhàn nhạt từ chối cho ý kiến. Nhưng trong lòng có chút không vui. Có một loại đối với tiểu bối mất đi nắm giữ cảm. Giác, Nam An quận vương chiến bại bị bắt tin tức bị nghiêm ngặt phong tỏa. Cho nên kinh thành bách tính phần lớn đối với này hoàn toàn không biết gì. Dưới mắt, kinh thành dư luận tất cả đều bị Tông Tam thiếu mới hấp dẫn. Đang chìm tẩm ở tình tiết bên trong. Cùng nhân vật chính cùng một chỗ. Làm ruộng phát triển đâu. Vì thế thậm chí thảo luận đến khí thế ngất trời. Nào có tâm tư để ý tới cái khác. Lúc này, tình tiết đã đến nhân vật chính tìm được một cái khoảng cách. Trung Nguyên mấy ngàn dặm xa to lớn hải đảo. Đặt chân ở chỗ này định cư lại. Sau đó, chính là đủ loại kiến thiết cùng làm ruộng tình tiết. Gặp được phiền, phức giải quyết phiền phức. Đều là ở hoàn cảnh mới khả năng tao ngộ tình. Huống thực tế, đầu tiên là dọc theo bờ biển Lương Cảng thành lập điểm định cư. Sau đó, coi đây là cứ điểm hướng ngoại thăm dò. Cấp tốc mở rộng khu khống chế. Vực, trong lúc đó dùng đến thiên văn địa lý. Thủy lợi nông nghiệp còn có thổ. Mộc kiến công loại hình kỹ thuật. Cấp tốc đem điểm cư dân kiến thiết. Thành thị. Sau đó lấy thành thị làm hạch tâm phóng xạ xung quanh. Khu vực, khai hoang trồng trọt hái hái hoa quả. Đánh cá đi săn khu trục. Mãnh thú độc trùng. Một bước một cái dấu chân. Cắm đầu lớn làm phát triển kiến thiết. Thời gian mấy năm ngắn ngủi liền xây thành vài tòa Trung Nguyên tiêu chuẩn. Thành nhỏ, khai hoang mấy chục vạn mẫu. Không chỉ có giải quyết triệt để vấn đề sinh tồn. Hơn nữa còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát. Triển giàu có. Những nội dung này đều là giả tông kết hợp hiện đại biết thường thức. Còn có thời đại này phương Nam buôn bán trên biển kia tìm hiểu đến tin. Tức, thôi diễn ra vẫn tương đối đáng tin cậy. Khả năng dự tính khó khăn không đủ. Nhưng đủ để xem như một ít kẻ dã. Tâm cơ sở hải đảo công lược. Tối thiểu trung thuận thân vương chính là tương đương nghiêm túc đối phó. Làm ruộng phát triển, nhìn xem một khối man hoang chi địa. Ở trong tay, chính mình biến thành người ở phồn thịnh phồn hoa chỗ. Loại kia dựa vào, nhân lực cải thiên hoán địa bao la hùng vĩ. Nghe tương đương sảng khoái. Tình tiết phát triển đến nơi đây. Cũng không có bởi vì một mực phát triển. Kiến thiết trở nên buồn tẻ. Ngược lại có khác lực hấp dẫn. Dù sao cũng là, giả tông ở đây tùy ý phát huy, viết ra không ít hơn chung, nguyên phát triển, một trời một vực đường lối, tỉ như giáo dục, nhân vật chính đặc biệt coi trọng giáo dục, có thể nói đã, đạt tới điên cuồng trình độ, thậm chí lấy pháp lệnh hình thức, yêu cầu tất, cả đi theo mà đến quân dân tử đệ, chỉ cần tuổi tác đến không phân biệt, nam nữ đều phải nhập học đọc sách, không phải chính là phạm pháp. Hải đảo thành thị kiến thiết quá trình bên trong, trước hết nhất kiến thiết, tốt nhất kiến trúc đều là học đường, mà không phải quan phủ nha môn. Hành động như vậy, tự nhiên gây nên sách mê to lớn tranh luận. Có đã nói xong, tự nhiên cũng có khó mà nói. Đám sách mê chia hai phái mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ở các sách lớn cửa hàng đẩy ra trên bán nguyệt san ầm ĩ túi bụi. Chủ yếu là phổ cập giáo dục việc này. Ở phong kiến thời đại 10 phần mẫn cảm, thánh nhân chi đạo, tự nhiên là giáo hóa thiên hạ. Nhưng bởi vì sức sản xuất cùng cái khác một chút nhân tố, tri thức trở thành giai cấp thống trị phân chia quan dân công cụ, căn bản cũng không khả năng làm được phổ cập giáo dục. Chính là bên trong, nhân vật chính thủ hạ một đám văn võ tiểu đệ, cũng là không hiểu hắn làm như thế. Bất quá nhân vật chính giải thích, cũng gọi bọn hắn không nói chuyện thế. Nhưng là, mặc kệ trong lòng là ý tưởng gì, cuối cùng đành phải trung thực, chấp hành. Nếu là đi theo ta đến hải ngoại đánh nhau chết sống quân dân tử đệ tử nhỏ tiếp nhận hoàn chỉnh giáo dục, sau khi trưởng thành liền có trở thành cường giả khả năng. Chúng ta dưới mắt lực lượng xem ra cường hoành, đó là bởi vì chúng ta có được càng thêm tiên tiến tri thức hệ thống. Vô luận là ở đâu phương diện đều so với trên hải đảo thổ dân còn mạnh hơn nhiều. Vậy chúng ta liền có thể gối cao không lo sao? Từ đây liền có thể đao binh, nhập kho ngựa thả Nam Sơn sao? Trong thời gian ngắn có thể sẽ không có vấn đề. Khả thi ở giữa một dài. Đâu, đã chúng ta có thể đi thuyền đến nơi này, kia còn lại có được phát đạt thuyền biển chế tạo kỹ thuật thế lực cùng quốc gia đâu? Nếu là cường địch từ trên biển mà đến, chúng ta lại khuyết thiếu đầy đủ nhân khẩu. Dựa theo Trung Nguyên kia một bộ môn phiệt thế gia thủ đoạn vận hành, cường giả số lượng khẳng định ít đến thương cảm. Lấy cái gì cùng cường địch liều? Nếu là đi theo ta đến đây chỗ này hải đảo trăm vạn quân dân, hậu bối tử, đệ đều có thể có tiếp nhận giáo dục, cơ hội trở thành cường giả. Vậy, chúng ta cơ nghiệp liền không cần đến lo lắng sẽ bị ngoại địch cướp đi. Những lời này, không thể nói đinh tai nhức óc đi. Tối thiểu tạm thời lắng lại. Nhân vật chính thủ hạ cao tầng bất mãn, toàn tâm toàn ý đem nhân vật chính phổ cập giáo dục chính sách phổ biến xuống dưới. Mà nhân vật chính mở rộng phổ cập giáo dục, cũng không phải Trung Nguyên chi địa đã trở thành chủ lưu nho gia giáo dục, mà là bách gia tề phóng hình thức. Điểm này lại một lần dẫn phát sách mê quần thể lớn thảo luận. Dù sao cũng là nho gia là chủ lưu thời đại, bên trong tình tiết quả thật có chút đại nghịch bất đạo ý tứ, nhưng nhân vật chính vẫn như cũ có lời nói. Nguyện ý đi theo ta đến đây ngoại hải phấn đấu quân dân tuy có trăm vạn, nhưng để ở to lớn một cái trên hải đảo vẫn là quá ít. Thậm chí chỉ so với trên đảo thổ dân nhiều một chút thôi. Chúng ta cần phát triển thổ mộc xây thành trí, thủy lợi nông nghiệp, y dài, bốc tinh tướng còn có cơ quan thuật số loại hình nhân tài đều cần. Đơn thuần dựa vào nho gia học đường có thể bồi dưỡng được đi ra à? Dưới mắt chúng ta đã rời xa trung thổ, trừ phi đem trên hải đảo thổ dân xem như người một nhà, không phải ở nhân lực phía trên, còn có nhân tài, về số lượng lỗ hổng sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó, cũng không thể trông cậy vào chuyên tu tứ thư ngũ kinh, người đọc sách, đi trong ruộng làm việc, ở công xưởng bên trong làm việc, hoặc là ở rừng núi hoang vắng mở đào công trình thủy lợi. Còn có ở y quán, bên trong trị bệnh cứu người đi, kia không vô nghĩa à. Chúng ta học đường, tự nhiên không thể chỉ là giảng dạy tứ thư ngũ kinh, bách gia tạp học đều trở thành học tập khoa mục, cố gắng bồi dưỡng được đầy đủ số lượng hợp cách nhân tài. Những lời này, thuyết phục thủ hạ một đám tiểu đệ, cũng đồng thời để một ít người hữu tâm thật sâu nhớ ở trong lòng. Bọn hắn cố tình ở hải ngoại kiến quốc, về sau tao ngộ tình thế cùng phiền phức, khả năng cùng tình tiết bên trên miêu tả không sai biệt lắm. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, khẳng định rõ ràng khuyết thiếu nhân khẩu cùng khuyết thiếu nhân tài, xác định vững chắc sẽ thành trạng thái bình thường. Dưới tình huống như vậy một mực bắt trước Trung Nguyên hình thức, kia thuần túy chính là cho mình tìm không thoải mái. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.